hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, đi xem, chương 954, đi xem Phó Diệu Tuyết là con rối. Sẽ không mỏi mệt, đại gia lục tục đi vào họa, sơn thủy gian đường mòn thượng, lại nhiều vài nét bút nét mực, nàng nhìn mắt họa, xác định tất cả mọi người thành công tiến vào họa chung thế giới. Liền cuốn lên họa, tìm cái gò đất ẩn thân. Họa, Đỗ Lai lãnh đại gia hướng trên núi đi. Nghiêm Thanh Văn đánh giá bốn phía. Vân sơn sương mù, vài cọng lão tùng, giữa sườn núi thượng có một tòa hương dã thôn xá. Trên cơ bản hoàn nguyên tranh thủy mặc cảnh tượng, bọn họ đều là trải qua mê cung tăng lên người chơi. Đi đường núi cũng không cảm thấy nhiều mệt, thực mau liền đến giữa sườn núi. Tiến vào sơn gian thôn xá, trong phòng có bàn có ghế, trong viện có một ngụm giếng. Toàn bộ hoàn cảnh tuy rằng trụ không bao nhiêu người, nhưng là dùng làm nghỉ ngơi hoàn toàn không thành vấn đề. Nghiêm Thanh Văn thấy phòng ốc một góc chất đống mấy chương nệm. Còn có phương tiện mặt cùng ấm nước, rõ ràng là đến từ chính hiện đại vật phẩm. Xem ra Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết không thiếu hướng nơi này gửi vật tư. Đỗ Lai đem nệm cùng đồ ăn phân phân, lại xem một cái thời gian, chúng ta nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, một khi bên ngoài tình huống có biến, lập tức đi ra ngoài, chúng ta ở bên trong, như thế nào biết bên ngoài tình huống? Có thần dân hỏi, Đỗ Lai trả lời, có tình huống thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nghiêm Thanh Văn tắc hỏi, nếu không có tình huống phát sinh, chúng ta trở ra đi sao? Tranh cuộn cuốn lên tới thời điểm, nơi này thuộc về một cái phong bế không gian, chỉ có đương triển lãm tranh khai, xuất khẩu mới có thể xuất hiện, Đỗ Lai nói. Cho nên họa bên ngoài cần thiết có người, để ngừa họa bị người cuốn lên tới, đem chúng ta vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, Nghiêm Thanh Văn hiểu rõ gật gật đầu. Tuy rằng đồng dạng là không gian đạo cụ, Bạch Vi Thú bông phòng. Hiển nhiên muốn so này bức họa vượt mức quy định đến nhiều. Bất quá đối với người chơi bình thường, như vậy không gian đạo cụ đã là tương đương khó được. Đại gia đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, hoặc ngồi hoặc nằm, không hề nói chuyện với nhau. Trần Huệ lấy ra băng vải, cẩn thận cấp Leonid quấn lên. Trước một giờ, đại gia an tĩnh nghỉ ngơi, đồng thời dẫn theo cảnh giác. Tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát trạng huống, chính là theo thời gian dần dần chuyển rời, đại gia bắt đầu bất an, vì cái gì còn không có cho chúng ta biết đi ra ngoài. Có thần dân kìm nén không được, đã hơn một giờ, bên ngoài có thể hay không có việc. Đúng vậy, loại này chiến dịch trong trò chơi, mỗi thời mỗi khắc đều khả năng gặp phải nguy hiểm, như thế nào qua lâu như vậy còn không có động tĩnh. Ta nói, quốc vương có thể hay không đã xảy ra chuyện, chúng ta có thể hay không vĩnh viễn đều ra không được. Đỗ Lai nhíu mày đứng lên, đại gia an tĩnh, hiện tại không có tin tức chính là tin tức tốt, ta cùng Diệu Tuyết ước định quá, vô luận có hay không sự, 2 giờ sau đều sẽ mở ra bức họa cuộn tròn, lại nghỉ ngơi nửa giờ, sẽ làm các ngươi đi ra ngoài, hắn như vậy vừa nói. Nghị luận thanh thoáng bình phục, đại gia kiên nhẫn tiếp tục chờ. Đỗ Lai quét mắt thần dân, trong lòng cũng hồ nghi khó hiểu. Phó Diệu Tuyết nếu phát hiện tình huống, nhất định sẽ trước tiên mở ra tranh cuộn. Vì cái gì lâu như vậy cũng không động tĩnh. Chẳng lẽ, đối phương quốc vương vẫn luôn không có áp dụng hành động? Này quá cổ quái, Đỗ Lai đi ra sân, đứng ở chỗ cao, nhìn xa dưới chân núi thềm đá. 1:50 thời điểm, thềm đá thượng xuất hiện màu trắng phát ra quang môn, Đỗ Lai trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lãnh hơi làm nghỉ ngơi thần dân xuống núi. Xem ra Phó Diệu Tuyết cũng chờ đến không kiên nhẫn, cho nên không đến 2 giờ liền thả bọn họ ra tới. Nàng lôi kéo Đỗ Lai oán giận, không biết đối phương đang làm cái gì, thời gian dài như vậy. Một chút động tĩnh cũng không có, Đỗ Lai trầm ngâm một lát. Hỏi nàng, ngươi đi phụ cận mấy khối bản đồ xem qua không có. Phó Diệu Tuyết lắc đầu. Không có a, ta sợ gặp được bọn họ, cho nên vẫn luôn tránh ở gò đất mặt sau. Ai biết bọn họ cư nhiên tìm đều bất quá tới tìm một chút. Bọn họ có thể hay không đã ở chiếm địa bàn? Trần Huệ nhịn không được hỏi. Nghiêm Thanh Văn đề nghị, nếu chúng ta đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, liền đi phụ cận nhìn xem đi, Đỗ Lai nghĩ nghĩ. Gật đầu, hảo, vậy đi xem ơ siêu, tấu chương xong, hết chương.